Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1296, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1296, Giao Phong. Terrain mặt đất hiện ra từng đạo màu đỏ như máu đường vân, rất giống là ngàn vạn đầu huyết dịch dòng suối, bao trùm lấy phương viên trăm dặm chi địa, đem bầu trời đều ánh thành huyết hồng. Hàn Chính Thiên bộ tộc, Tề Thiên bộ tộc, Phong Thiên bộ tộc huyết thánh, toàn bộ đều theo huyết trong suối hiện ra đến, tam đại bộ tộc thêm cùng một chỗ, thậm chí có tiếp cận 20 vị huyết thánh. Trong đó, tam đại bộ tộc người cầm đầu, đều là nhất đẳng cường giả, thực lực cùng Trúc Khinh Y so sánh với, cũng là không kịp nhiều làm cho. Đối mặt cường đại như thế đội hình, Thương Lan Võ Thánh sắc mặt cũng là thoáng biến đổi, cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là lập tức rút đi, mang theo Bạch Vũ Thập Nhị Thánh nhảy vào Tiến Tiên Cơ Sơn. Bản thánh đã sớm muốn thu một vị cửu thiên huyền nữ làm tiểu thiếp, Thương Lan Võ Thánh đúng là một cái không tệ lựa chọn, ha ha. Ma Thiên bộ tộc người cầm đầu, tên là Diệt Phong Huyết Thánh, thân hình cao tới 3 trượng, thân hình chừng ma bàn như vậy thô, cao giọng cười to, nắm lên một thanh ngân quang lóng lánh chiến kiếm, đuổi theo, một kiếm chạm hướng tiền phương Thương Lan Võ Thánh cùng Bạch Vũ Thập Nhị Thánh, ngăn cản các nàng ly khai. Kiếm khí như là dòng sông bình thường, dài đến mấy ngàn thước, hướng phía dưới mang tất cả. Mỗi một đạo kiếm khí dư ba rơi xuống, đều trên mặt đất, lưu lại một đường kính 10 trượng hố to. Thương Lan Võ Thánh hừ lạnh một tiếng, động lòng người thân thể mềm mại hướng về sau uốn éo, lập tức, trên lưng thánh kiếm rời vỏ bay ra, hóa thành một đạo bạch hồng, cùng Diệt Phong Huyết Thánh đánh ra chiến kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm, màu trắng sương mù mãnh liệt chấn động, vô số kiếm khí tại bắt đầu khởi động, phát ra bá bá thanh âm. Diệt Phong Huyết Thánh cuối cùng nhất còn không có ngăn trở Thương Lan Võ Thánh đánh ra kiếm quyết, kiếm khí như là hạt mưa rơi vào trên người của hắn, cùng áo giáp đụng vào nhau. Không hổ là cửu thiên huyền nữ, thực lực quả nhiên rất cường đại. Diệt Phong Huyết Thánh hướng về sau bay ngược, trên người áo giáp bị đánh ra nguyên một đám cái hố nhỏ, trong cơ thể huyết khí bốc lên, như không phải lực phòng ngự của hắn đầy đủ cường đại, chỉ sợ vừa rồi đã bị thương. Phải biết rằng, Diệt Phong Huyết Thánh thế nhưng mà một vị thông thiên huyết tương, tại bất tử huyết tộc, chỉ có thông thiên cảnh thánh giả bên trong cường đại nhất một nhóm kia người, mới có tư cách đạt được. Thông thiên huyết tương. Phong hào, được xưng thực thánh phía dưới cường đại nhất sinh linh. Mỗi bộ tộc thông thiên huyết tương, cũng chỉ có 3-5 cái, từng cái đều là uy danh hiển hách đại nhân vật, sử dụng ra át chủ bài, thậm chí có thể cùng thực thánh qua thoáng qua một cái chiêu. Một kiếm tựu đánh lui Diệt Phong Huyết Thánh, thực lực của nàng, thật đúng là có chút ít không thể khinh thường. Trúc Khinh Y ánh mắt trở nên càng thêm chìm lạnh, hóa thành từng đạo màu đen tà sương mù, đuổi vào Tiến Tiên Cơ Sơn. Trên người của nàng, có một cỗ thao thiên sát khí, không có khả năng phóng Thương Lan Võ Thánh cùng Bạch Vũ Thập Nhị Thánh ly khai. Cùng lúc đó, mặt khác 3 vị người cầm đầu cùng tứ đại bộ tộc huyết thánh, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang, vang lên từng đạo âm bạo thanh âm, theo phương hướng bất đồng đuổi theo mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Tiên Cơ Sơn ở bên trong, bộc phát ra đinh tai nhức óc chiến đấu thanh âm, cả kinh sở hữu chim bay cá nhảy đều đang lẩn trốn tháo chạy, có chạy ra ngoài núi, có trốn hướng Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc theo trong sương mù khói trắng đi tới, nhìn ra xa chiến đấu âm thanh truyền đến phương hướng. Ánh mắt của bọn hắn, đều có chút ít trầm ngưng. Triều đình cùng bất tử huyết tộc đều có rất nhiều thánh cảnh cường giả xuất hiện tại Tiên Cơ Sơn, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Bọn họ cùng mục đích của chúng ta đồng dạng, vậy mà cũng là đến tìm cổ hạt thông. Hoàng Yên Trần một đôi trong đôi mắt đẹp, lộ ra sầu lo thần sắc. Tửu Phong Tử nói cái vị kia đan đạo thánh sư, tự là tên là cổ hạt thông. Thanh Mặc nói, ta như thế nào nghe được bọn hắn nói, cổ hạt thông đã nhận được hóa thánh đan đan phương. Hóa thánh đan thế nhưng mà trong truyền thuyết thánh đan, giống như thánh nguyên đồng dạng, bán thánh chỉ cần ăn vào hóa thánh đan, tự có rất lớn cơ hội tu luyện thành thánh. Trương Nhượng Trần tự nhiên cũng là minh bạch hóa thánh đan giá trị, nghe nói, tại Trung Cổ thời kỳ, có một cái đan đạo tông môn có thể luyện chế ra loại đan dược này, tạo ra được một cái huy hoàng thời đại, gần kề chỉ là một cái tông môn, là đản sinh ra hơn 1000 vị thánh giả. Thế nhưng mà, thịnh cực tất suy, bởi vì hóa thánh đan giá trị thật sự quá lớn, vô số người đều đỏ mắt, cái kia đan đạo tông môn tao ngộ tai họa bất ngờ, bị một cỗ thần bí thế lực tiêu diệt. Theo cái kia đan đạo tông môn hủy diệt, hóa thánh đan đan phương cũng biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần nói, cũng không biết bọn hắn là từ đâu có được tin tức, bất quá, hóa thánh đan đan phương lần nữa xuất thế, thế lực khắp nơi khẳng định đều nghe tin lập tức hành động, ta phải đuổi khi bọn hắn trước khi tìm được cổ hạt thông tiền bối. Thanh Mặc có chút bận tâm, nói, thế nhưng mà bất tử huyết tộc rất nhiều thánh cảnh cường giả đều tiến vào Tiên Cơ Sơn, vạn nhất cùng bọn họ gặp gỡ, chúng ta chẳng phải là chỉ còn đường chết. Bất tử huyết tộc muốn giết ta, ta lại làm sao không muốn giết bọn hắn. Tính toán thời gian, Sử gia giúp ta luyện chế trấn huyết phù, có lẽ đã toàn bộ luyện chế hoàn tất. Trương Nhược Trần trong mắt, một đạo sát ý hiện ra đến. Tiến vào âm dương hải trước khi, Trương Nhược Trần liền đem 1.000 vạn tích thần huyết đưa đến Sử gia, làm cho bọn hắn hỗ trợ luyện chế trấn huyết phù. Nếu thật là cái này một đám trấn huyết phù toàn bộ đều luyện chế ra đến, Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc giao thủ, hoàn toàn có thể thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Mặc dù là Trúc Khinh Y cái loại này cấp bậc cường giả, cũng có thể đem nàng trấn áp. Yên Trần, ngươi đi xem đi Minh Vương kiếm chủng, đem một nhóm kia trấn huyết phù cho ta mang tới. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần cũng tinh tường trước mắt thế cục, suy tư một lát, nói. Ta một mình đi Minh Vương kiếm chủng, Thanh Mặc Tự lưu lại bảo hộ ngươi. Dùng ngươi bây giờ thân thể tình huống, gặp được nguy hiểm, ngàn vạn không muốn gượng chống. Yên tâm, ta không phải một cái không để ý tới chí người. Trương Nhược Trần mỉm cười. Hoàng Yên Trần xoay người, đang chuẩn bị ly khai. Yên Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần gọi lại nàng, sau đó, đi tới, duỗi ra một bàn tay hổ vuốt nàng cái kia một trương tuyết trắng đôi má, nhẹ nhàng vừa hôn, lưỡng môi đụng vào nhau. Hoàng Yên Trần trên khuôn mặt hiện ra đỏ ửng, lại là có chút khẩn trương, hô hấp dừng lại, lông mi thật dài run lên một cái. Hai người đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, tình ý nồng đậm. Một lát sau, rời môi. Ngươi cũng coi chừng một ít, hôm nay Côn Luân giới đã là chiến loạn nổi lên bốn phía, ở đâu đều không an toàn. Trương Nhượng Trần dặn dò một câu. Hoàng Yên Trần sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc cũng tiến vào Tiên Cơ Sơn. Tiên Cơ Sơn, cũng không chỉ là một ngọn núi, mà là dãy núi mọc lên san sát như rừng, không ngớt phập phồng, chiếm cứ có một mảnh tương đương rộng lớn cương vực. Mặc dù là thánh cảnh sinh linh, cũng rất khó đến Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong. Trong núi chiến đấu thanh âm, phân tán đã đến mấy cái phương hướng. Rất hiển nhiên, bất tử huyết tộc tứ đại bộ tộc huyết thánh cùng Thương Lan võ thánh dẫn đầu Bạch Vũ thập nhị thánh chiến đấu, đã phân số tròn cái chiến trường. Có lẽ, có một phương đang tại phân tán phá vòng vây. Trương Nhượng Trần cũng không muốn lẫn vào tiến bọn hắn chiến đấu, xuyên lấy một thân áo trắng, như cùng một cái thư sinh yếu đuối, chỉ là không chậm không vội chạy đi. Thanh Mặc đi theo Trương Nhượng Trần sau lưng, không có một tia thánh cảnh cường giả khí thế, cùng một tiểu nha hoàn không có gì khác nhau. Nghe được chiến đấu thanh âm, Thanh Mặc lộ ra có chút lo lắng, trong mắt không ngừng chuyển động, bờ môi động lại động, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn không được nói ra. Công tử, Thương Lan võ thánh cùng Bạch Vũ thập nhị thánh khẳng định không phải bất tử huyết tộc đối thủ, chẳng lẽ chúng ta tựu không ra tay giúp một tay các nàng? Ta cùng với các nàng cũng không có gì giao tình, tại sao phải bốc lên lớn như vậy phong hiểm đi giúp các nàng? Trương Nhượng Trần cũng không quay đầu lại, chỉ là phản hỏi một câu. Tuy nhiên, Thương Lan võ thánh cùng Bạch Vũ thập nhị thánh đều là chỉ giao bên người cận vệ, nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không có đem đối với chỉ giao cừu hận, chuyển thêm đến trên người của các nàng. Tựa như hắn đối với Cửu Thiên Huyền Nữ một trong thánh thư tài nữ, cũng không có hận ý, ngược lại đem nàng coi là hồng nhan chi kỷ. Không muốn ra tay, chỉ là bởi vì, hắn hiện tại vốn là có trọng thương tại thân, có thể nói là nê Bồ Tát qua sông bản thân khó bảo toàn, càng thêm không thể xen vào việc của người khác, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Trương Nhược Trần nói, hiện tại, mau chóng tìm được cổ hạt thông, khôi phục ba mạch, mới là trọng yếu nhất sự tình. Thanh Mặc muốn thuyết phục Trương Nhược Trần, tiếp tục nói. Thế nhưng mà, nhân tộc nữ thánh rơi vào bất tử huyết tộc trong tay, nhất định sẽ lọt vào nhục nhã. Đặc biệt là Cửu Thiên Huyền Nữ một trong Thương Lan võ thánh, nếu là nàng cũng bị bắt, nhất định sẽ ảnh hưởng cả nhân tộc đại quân sĩ khí. Vạn nhất dừng lại lâm quan bị công phá, bất tử huyết tộc đánh hạ Hồng Xuyên Phủ, lại có bao nhiêu nhân loại sẽ chết đi, lại có bao nhiêu nhân loại sẽ biến thành bất tử huyết tộc nuôi nhốt huyết thực. Công tử, ngươi vẫn luôn là một cái tâm hệ thiên hạ thương sinh người, cũng không có mặt ngoài lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ tự nhẫn tâm nhìn xem bất tử huyết tộc khi nhục nhân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, xoay người, chằm chằm vào Thanh Mặc hai mắt. Thanh Mặc vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng Trương Nhượng Trần đối mặt. Ai vậy giáo ngươi nói? Yên Trần sao? Trương Nhượng Trần không quá tin tưởng dùng Thanh Mặc cái tiểu nha đầu này trí tuệ, có thể phát biểu ra như vậy ngôn luận, không chỉ có phân tích được đạo lý rõ ràng, nhưng lại cho hắn đeo đỉnh đầu. Tâm hệ thiên hạ thương sinh. Tân bốc, Thanh Mặc trầm mặc không nói. Ầm ầm. Phía trước, cường đại thánh đạo kình khí mang tất cả toàn bộ sơn lĩnh, một đạo màu đen liêm đao theo Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc hướng trên đỉnh đầu bay đi, lập tức, truyền ra một đạo nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Giọt giọt thánh huyết, theo trên không rơi vãi rơi xuống. Bành một tiếng, một vị mặc màu trắng chiến giáp nữ thánh, trị lạc tại khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc không xa trong rừng, cái kia một rừng cây đều tại hướng phía dưới sụp đổ, biến thành một mảnh đất chết. Vị kia nữ thánh bị thương rất nặng, hai tay bụm lấy bụng dưới vị trí, chỗ đó có một đạo thật dài miệng máu, cũng không biết là bị cái gì lợi khí kích thương. Màu đen tà khí, không ngừng theo trong vết thương dũng mãnh tiến ra, bao phủ thân thể mềm mại của nàng, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, biểu lộ hết sức thống khổ. Xôn xao, một vị khác mặc màu trắng áo giáp nữ thánh, quạt một đôi cánh chim, cầm trong tay một thanh thánh kiếm, theo giữa không trung phi rơi xuống, liền tranh thủ vị kia nữ thánh dìu dắt đứng lên, nói. Nguyên tốc, ta mang ngươi ly khai. Còn muốn đi, một đạo chìm lạnh cười tiếng vang lên. Lập tức, một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn huyết thánh, cầm trong tay một thanh nhuộm thánh huyết liêm đao, quạt một đôi huyết rực, theo trong sương mù khói trắng lao tới, ngăn lại hai vị nữ thánh đường đi. Một vị khác đầu chọc huyết thánh, cũng vọt ra, trong ánh mắt tràn ngập tham muốn giữ lấy, có chút. Cười nói, nghe nói, các ngươi được xưng 72 cung nữ thánh, ở tại Tử Vi cung, chính là nhất tiếp cận nữ hoàng nữ quan, bình thường đều là cao cao tại thượng, mặc dù là trong triều đình quận vương, vực vương nhìn thấy các ngươi đều muốn lễ nhượng ba phần. Nếu là bắt lấy một cái, dạy dỗ thành nữ nô, không biết những xem kia các ngươi vi tiên tử nhân tộc tu sĩ đem sẽ có cảm tưởng thế nào? Ha ha, ngay sau đó, lại có ba vị huyết thánh chạy tới. Tổng cộng 5 vị huyết thánh, đem hai vị nữ thánh vây quanh, đều là phát ra tiếng cười, giống như có lẽ đã tuyên án các nàng kết cục. Cách chương.